Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 670, Tông Môn Lớn Mạnh. Hạ Khải sự việc đã kết thúc, Mạc Hà tiếp theo thật ra thì không có chuyện gì, nhưng là một vị tiên nhân, trừ ở nhân tộc biên ải tiền tuyến ra, cái khác vẫn tận lực khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Cái này cũng không phải là cái gì cứng rắn tính quy định. Chỉ là đại đa số tiên nhân không hẹn mà cùng một loại lựa chọn mà thôi. Nguyên nhân trong đó tương đối phức tạp. Nhưng nếu đã thành tiên, vẫn là hơi cần muốn chú ý một điểm ảnh hưởng. Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan tin tức. Cái này mấy ngày đã bị rất nhiều người biết. Nếu như hắn tiếp tục đợi tiếp, sợ rằng phải không được bao lâu. Đã từng là một ít bạn cũ, liền sẽ rối rít đến cửa viếng thăm, mặc dù có một ít là Mạc Hà và hy vọng nhìn thấy, nhưng cũng không miễn sẽ có một ít hắn cũng không hy vọng quấy rầy. Thừa dịp còn sớm rời đi, cũng có thể tránh những thứ này. Ngoài ra, ở đi qua Hạ Khải tấn thăng là cấp một thần linh chuyện này sau đó. Thừa dịp đối phương tấn thăng cơ hội, Mạc Hà tự thân vậy lĩnh ngộ được không ít đồ. Tu vi về phía trước bước vào một bước dài. Mặc dù không có đạt tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ, nhưng khoảng cách cảnh giới này đã có chút đến gần. Trở lại trên bầu trời, cũng có thể hơn nữa kiên nhẫn bế quan tu luyện. Nói đến Hạ Khải tấn thăng, Mạc Hà liền nghĩ tới ngày đó sau đó chuyện phát sinh. Ở Câu Hoàng xuất hiện, lại nhanh chóng rời đi sau đó, đệ nhị hoàng triều những thần linh kia, vậy rối rít lựa chọn rời đi, sau đó Hạ Khải tấn thăng, liền lại cũng không có bất kỳ quấy rầy. Ở như vậy dưới tình huống, Mạc Hà cũng chỉ đem toàn bộ tinh lực, dùng để lĩnh ngộ Hạ Khải tấn thăng là cấp một thần linh thời điểm. Bên người nơi rõ ràng hiện ra thiên địa quy tắc, cùng với vậy huyền diệu khó giải thích đạo vận, quá trình này thời gian không hề dài, nhưng là cho Mạc Hà mang tới thu hoạch nhưng lớn vô cùng. Có một loại đem bao phủ ở lớn đạo trước khi sương mù dày đặc trong nháy mắt toàn bộ xóa bỏ. Sau đó đem thứ chân thật giao cho ngươi xem cảm giác. Mạc Hà tự thân lĩnh ngộ nói, bất kể là hắn chủ tu chi đạo, vẫn là Mạc Hà phụ tu chi đạo. Cũng ở quá trình này bên trong thật nhanh tăng trưởng, Mạc Hà lúc ấy thậm chí cảm thấy, chỉ cần lại cho mình một ít thời gian, có thể mình tu vi còn sẽ lại hướng trước bước thêm một bước. Chân chính đạt tới huyền tiên trong cảnh giới kỳ, chỉ là sau đó, cái này kéo dài thời gian có chút ngắn, làm Hạ Khải thành công tấn thăng là cấp một thần linh một khắc kia. Bao gồm Hạ Khải ở bên trong nơi có thần linh, ở trong nháy mắt liền biến mất ở thần đô bên trong. Quay trở về trong âm phủ, Mạc Hà suy đoán, có thể ở đối phương tấn thăng là cấp một thần linh sau đó. Thành tựu thần linh thần vực, chắc xảy ra một ít biến hóa, cho nên mới bỗng nhiên quay trở về âm phủ. Mấy ngày nay thời gian không có tiếp tục nghe được có liên quan Hạ Khải tấn thăng là cấp một thần linh tin tức tương quan. Có thể đối phương ở trong âm phủ, sự việc còn không có hoàn toàn lo liệu xong. Bất quá chắc hẳn thời gian cũng sắp, Mạc Hà dự định ở mình trở lại trên bầu trời trước. Đi âm phủ gặp Thanh Mai đạo trưởng, thầy trò hai người lần này chỉ ở thần đô hơi đối mặt. Liền một câu nói cũng không có nói lên. Cái này cũng có chút đáng tiếc, Mạc Hà ở Thanh Mai Quan chờ đợi Dư Nhạc đám người trở về. Bất quá Dư Nhạc bọn họ vẫn chưa về, cứ dựa theo hắn nơi liệu bên trong. Có một ít bạn cũ đến cửa, trước nhất đi tới Thanh Mai Quan, chính là Thanh Mai Quan hàng xóm tốt, Ngũ Hành Quan Nguyên Cơ Hội đạo nhân. Đây cũng tính là và Mạc Hà quan hệ cũng không tệ đạo hữu. Ngũ Hành Quan và Thanh Mai Quan lẫn nhau cách nhau địa phương không xa, nhưng là nhiều năm như vậy tới nay chung đụng một mực vô cùng hòa hợp. Hai cái tông môn đệ tử lẫn nhau bây giờ cũng có một ít trao đổi. Nguyệt Cơ Hội đạo nhân tới, Mạc Hà không thể nào không gặp. Hai người gặp mặt một lần sau đó, Hơi Tự liền nói chuyện cũ. Ngoài ra Mạc Hà nói một ít trên bầu trời tình huống. Nguyên cơ hội đạo nhân rời đi. Nguyên cơ hội đạo nhân đến tìm Mạc Hà mục đích coi như đơn thuần. Hắn tu vi, vậy đến muốn độ thuần dương tam tai lúc trước nên chuẩn bị cũng đều chuẩn bị xong hết rồi. Tới gặp Mạc Hà, có thể chính là ở phương diện này. Xem từ trên bầu trời trở về Mạc Hà, có hay không học được vật gì mới có thể dạy hắn, để cho hắn có thể hơn nữa an toàn vượt qua thuần dương tam tai. Bất quá cùng Mạc Hà tán gẫu qua sau đó, nguyên cơ hội đạo nhân cũng không có cầm mình lần này tới ý tưởng nói ra, mà là đơn giản ôn chuyện một chút rời đi. Từ Mạc Hà nói cho hắn một ít trên bầu trời kiến thức, nguyên cơ đạo trưởng cũng đã nghe được. Mạc Hà cũng không đề nghị hắn đi cái gì đường tắt, cũng không có cung cấp đường tắt cho hắn đi, cho nên phải vượt qua thuần dương tam tai, vẫn là phải dựa vào chính hắn lực lượng, sống mấy trăm năm, vậy chuẩn bị thật lâu nguyên cơ hội đạo nhân, đối với mình có thể hay không vượt qua thuần dương tam tai một điểm này, cũng không quá thiếu lòng tin, nếu là chuẩn bị đến loại trình độ này, vẫn là không có biện pháp thành công vượt qua nói. Như vậy kết cục hắn vậy nhận. Nhìn nguyên cơ đạo trưởng rời đi lúc hình bóng, Mạc Hà khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười, ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra không lâu sau là có thể ở trên bầu trời gặp phải người quen. Đến khi nguyên cơ đạo trưởng rời đi sau đó, mấy ngày kế tiếp thời gian lại có một ít thuần dương tu sĩ trước tới thăm. Đại đa số đều là và Mạc Hà gặp qua, nhưng quan hệ không quá mật thiết như vậy. Mạc Hà cũng chỉ là đơn giản ứng phó một chút, quan hệ hơi khá hơn một chút, không có mấy người. Rốt cuộc, đến khi mấy ngày thời gian sau đó, Niếp Độc Tiên và Dư Nhạc các người, rốt cuộc mang Thanh Mai Quan đệ tử, quay trở về Vọng Nguyệt Sơn, gặp được chờ đợi Mạc Hà. Ở thấy Mạc Hà một khắc kia, Dư Nhạc trên mặt lập tức lộ ra vui mừng. Niếp Độc Tiên giống vậy trên mặt vậy mang nụ cười. Hai người cộng thêm phía sau bọn họ mấy cái mang trên mặt vẻ kích động đệ tử, cùng chung cung kính hướng Mạc Hà thi lễ. Cung nghênh, sư công, sư tổ trở về. Nhìn trước mắt những đệ tử này, Mạc Hà có thể ở trong đó nhận ra khuôn mặt quen thuộc, cũng chỉ có ở hắn trước khi rời đi đã bái nhập Thanh Mai Quan ba tên đạo đồng, còn dư lại đều là tương đối xa lạ, bất quá tư chất nhìn như cũng không tệ. Mặc dù bọn họ phần này tư chất so với Dư Nhạc, Niếp Độc Tiên còn cũng kém một nước vượt quá, nhưng cái này đã tương đối khá, ít nhất thả vào những thứ khác tông môn nhỏ bên trong đã đủ bị điểm chính nuôi dưỡng. Mạc Hà cẩn thận hỏi thăm những đệ tử này tên chữ, sau đó ai cái miễn cưỡng mấy câu, cuối cùng đánh liền phát những đệ tử này rời đi, chỉ là để cho Dư Nhạc và Niếp Độc Tiên lưu lại. Mặc dù là Mạc Hà đồ tôn thế hệ, nhưng là hắn bái nhập Thanh Mai Quan thời gian tương đối sớm, là ở Thanh Mai Quan mới vừa khai tông lập phái thời điểm, hắn cũng đã nhập môn tường. Mạc Hà cũng là nhìn tận mắt hắn lớn lên, ở giữa vậy tiếp thụ qua Mạc Hà tỉ mỉ dạy dỗ. Dư Nhạc và Mạc Hà cảm tình vậy rất sâu. Còn như nói Niếp Độc Tiên, hắn kiếp trước thân phận tương đối đặc thù, đời này tư chất cũng là tuyệt cao. Trước nghe Nhâm Vân đằng giọng, Niếp Độc Tiên gần đây hẳn là có chuyện gì muốn cùng Mạc Hà nói, hoặc là phải cùng Mạc Hà nói. Vì vậy Mạc Hà liền đem bọn họ hai người cùng nhau để lại. Nhìn trước mắt hai người, Mạc Hà đưa tay tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Dư Nhạc những năm này tới nay, cho người cảm giác trừ hơn nữa trầm ổn một ít bên ngoài, cũng không có quá biến hóa lớn, mà Niếp Độc Tiên so sánh hắn lúc rời đi, biến hóa có thể cũng không nhỏ. Mạc Hà lúc rời đi, Niếp Độc Tiên tuổi còn nhỏ quá, có thể hắn hôm nay cũng đã là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, khí chất trên người giống vậy vậy vô cùng trầm ổn. Tu vi cũng đạt tới âm thần cảnh giới. Bất quá nhìn Niếp Độc Tiên, Mạc Hà nhưng từ hắn trên mình, mơ hồ thấy được một ít Hạ Hiền bóng dáng. Còn có núp ở hắn đáy mắt phần kia kiêu ngạo. Cõi đời này mỗi một người cũng là bất đồng. Mạc Hà vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Thanh Mai Quan đệ tử sẽ là giống nhau. Hắn ngược lại hy vọng là mỗi người đều có riêng mình cá tính. Chỉ cần có vậy tâm tính là đủ rồi. Niếp Độc Tiên bộ dáng bây giờ, ở trong Thanh Mai Quan nhìn như tương đối nổi bật. Bởi vì hắn và Thanh Mai Quan những người khác hoàn toàn không cùng. Hắn là một cái trừ tu luyện ra, còn có những ý nghĩ khác người. Thấy như vậy Niếp Độc Tiên, Mạc Hà cũng không phải quá mức bất ngờ. Sớm ở hắn biết đối phương kiếp trước thân phận thời điểm, đối với Niếp Độc Tiên tâm tính thì có một cái so sánh rộng thùng thình dự trù. Nhìn hai người ngồi ở bên người mình, Mạc Hà hỏi tới bọn họ những năm gần đây trải qua. Niếp Độc Tiên và Dư Nhạc hai người tu vi cũng đạt tới âm thần cảnh giới. Tự nhiên sớm là có thể một mình phụ trách một phía. Cho nên những năm này tới nay, hai người đều là bên ngoài đi lại tương đối nhiều. Bất quá có chút bất đồng chính là, tương đối mà nói tương đối trầm ổn Dư Nhạc. Đến nay mới ngưng còn chưa từng thu một người học trò. Ngược lại thì Niếp Độc Tiên, ở hắn đột phá tu vi âm thần cảnh giới sau đó, cũng đã thu hai người đệ tử. Hơn nữa hắn đi ra ngoài thời gian muốn lâu hơn một chút. Đang hỏi liền hai người những năm này trải qua sau đó, Mạc Hà lại hỏi thăm một ít hai người tu luyện bên trên có nghi ngờ địa phương. Kiên nhẫn chỉ điểm bọn họ một vài vấn đề, sau đó đánh liền phát hai người rời đi. Ở hai người mỗi người lúc rời đi, Dư Nhạc lộ vẻ được tương đối nhạt như vậy, trực tiếp liền đi về phía mình sân, bất quá ánh mắt nhưng không nhịn được quan sát xung quanh một chút. Dẫu sao Vọng Nguyệt Sơn trận pháp lần nữa bố trí một phen, dùng một ít không gian thủ đoạn để cho Vọng Nguyệt Sơn nội bộ khuếch trương chiều rộng mấy chục lần. So với ngày xưa cảm giác trống không rất nhiều, mà đi ở phía sau Niếp Độc Tiên, hắn nhưng hơi do dự một chút. Bất quá bước chân chỉ là chần chờ chốc lát, Niếp Độc Tiên cuối cùng vẫn là không có lựa chọn lưu lại, vậy hướng mình sân đi tới. Thấy Niếp Độc Tiên động tác, Mạc Hà trong lòng cũng cảm thấy có chút tò mò. Niếp Độc Tiên cuối cùng sẽ cùng mình nói gì, hoặc là nói hắn làm những sự việc để cho Nhâm Vân Đằng cảm thấy Niếp Độc Tiên có cần phải và tự mình nói. Mạc Hà trong lòng đã có một ít suy đoán. Nghiêm trọng nhất vấn đề đơn giản chính là phản bội tông môn các loại, nhưng xem Niếp Độc Tiên dáng vẻ mới vừa rồi nhìn như vậy không quá giống à. Còn có trên người đối phương công pháp tu luyện vẫn là Thanh Mai Quan công pháp, hơi thở vô cùng thuần khiết, không có sửa đổi hoặc là trộn chút đồ gì khác. Có ý tứ, xem ở ta trước khi đi, hắn biết hay không chủ động tìm ta nói chuyện này. Mạc Hà ánh mắt nhìn lướt qua Niếp Độc Tiên phương hướng, sau đó ở trong lòng thầm nghĩ, bỏ mặc đối phương muốn là nói cái gì, chỉ cần tại chưa có đụng chạm ranh giới cuối cùng dưới tình huống. Cho dù là nghiêm trọng sự việc, Mạc Hà cảm giác mình cũng có thể tiếp nhận. Còn nếu là chạm đến ranh giới cuối cùng nói, Nhâm Vân Đằng hẳn cũng sẽ không để cho Niếp Độc Tiên tự mình nói. Đối với Nhâm Vân Đằng, ở một ít việc lớn lên, Mạc Hà vẫn tương đối yên tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-vong-y-tsan-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.